Chẳng lẽ thật sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân sao? Chương 733, Đế Vô Sinh 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều cảnh giới độ kiếp hộ tống một người trở về như thế, quá khoa trương. Ngờ thấy những lời này, đám Diệp Lạc liếc nhau một cái, cảm thán năng lực phát hiện của sư tôn thực mạnh. Một lúc lâu sau, Diệp Lạc dẫn đầu đứng dậy, vô cùng kính sợ chắp tay hành lễ. Với sở duyên, sư tôn, đấng đệ tử thực sự có chuyện muốn hỏi sư tôn. Mong sư tôn di giá tới đại điện. Chỉ nghe Diệp Lạc nói như vậy, di giá tới đại điện ư? Không cần, có chuyện gì nói ở đây là được, tạm thời vi. Sư không thể tiến vào trong tông, cần phải ở đây làm chút chuyện. Sở duyên nhìn Diệp Lạc, chậm rãi nói, đây là đang đùa giỡn gì thế? Bảo hắn tiến vào trong tông, đi vào hồn phi phách tán sao? Tiến vào trong tông, trạng thái vô địch tự động đóng lại, linh hồn thể của hắn sẽ lập tức tiêu tán, đến lúc đó thực sự sẽ không còn. Tiến vào trong tông là chuyện không có khả năng, đánh chết cũng không có khả năng tiến vào trong tông. Chuyện này, Diệp Lạc im lặng một lát, hắn ta không biết vì sao sở duyên không thể vào trong tông, nhưng nếu sư tôn của bọn họ đã mở miệng, vậy đương nhiên không có khả năng lại bảo sư tôn của bọn họ di giá tới đại điện. Sở dĩ bọn họ không muốn ở đây, đương nhiên là vì có tiểu bối ở đây, ngại mở miệng nói ra. Còn tiểu bối, không phải là đệ tử Diệp Lạc mang tới sao? Nghĩ một lát, Diệp Lạc rời mắt nhìn đệ tử của mình, sau đó mới nhìn về phía Sở Duyên lần nữa. Sư tôn, người nọ là đại đệ tử của ta, tên là Đế Vô Sinh, bọn ta muốn bàn chuyện với sư tôn, đệ tử này của ta không tốt lắm, sư tôn có khả năng để đệ tử này lên núi không? Diệp Lạc dò hỏi. Đế Vô Sinh sao? Có thể, lên đi. Sở Duyên nhíu mày, thuận miệng nói một câu. Hắn nhìn thoáng qua người xa lạ khúm núm bên cạnh Diệp Lạc. Vậy mà người này là đồ tôn của hắn. Trái lại hắn muốn nhìn xem, đồ tôn của hắn có kiểu mẫu gì. Đối tượng tra xét, Đế Vô Sinh, chủng tộc, người, tu vi, cảnh giới luyện khí hậu kỳ đỉnh phong, thể chất, ngũ hành linh thể. Bối cảnh, đại khí vận giả, đánh giá, người này có thiên phú dị bẩm, trên người mang đại khí vận, được thiên địa che chở, tu hành không gặp kiếp nạn, nguy hiểm phòng tránh được. Nhưng vì bị khí vận giả cường đại hơn chấn áp, số mệnh không thể hiển hóa, chỉ đợi một khi số mệnh bùng nổ, nhất định thành tài. Cho nên hệ thống đề nghị ký chủ không nhận làm đồ đệ, nếu như ký chủ cố làm trái, hậu quả ký chủ tự gánh lấy. Mẹ kiếp, người này có chút đỉnh đấy. Sở Duyên nhớ rõ, trước đây kiểu mẫu này đều chưa từng xuất hiện. Kiểm tra đo lường xuất hiện kiểu mẫu mới, còn là đại khí vận giả gì đó. Được, thiên địa che chở, người này cũng quá đỉnh rồi. Sở Duyên gọi thẳng là châu bò, loại nhân vật châu bò này, vậy mà là đồ tôn của hắn. Nhưng mà châu bò thì châu bò, người như vậy là hắn ghét nhất mới đúng. Loại thiên phú châu bò này, hắn hoàn toàn không có khả năng nhận làm đồ đệ. Nhận loại này, cho dù hắn có bao nhiêu cảnh giới cũng không đủ trừ. Diệp Lạc không biết chuyện sư tôn nhà hắn ta đang nhìn đệ tử của mình. Hắn ta nghe thấy Sở Duyên đồng ý, lập tức bảo đệ tử Đế Vô Sinh kia của mình lên núi. Sau khi tận mắt thấy đệ tử nhà mình rời đi, hắn ta mới nhẹ nhàng thở ra. Sư tôn, lần này đám đệ tử tới tìm sư tôn là vì chuyện tu hành. Diệp Lạc đứng ra, chắp tay nói, chuyện tu hành, đây là có ý gì? Sở Duyên lấy lại tinh thần sửng sốt rất lâu, nghi ngờ hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Lạc hơi nhìn thoáng qua Trương Hàn, hít sâu một hơi, tiếp tục mở miệng. Sư tôn, đám đệ tử cảm thấy tu hành đạo của bản thân yếu đi nhiều, muốn hỏi. Sư tôn một chút, tu hành đạo của bản thân có thể tăng lên hay không? Diệp Lạc dò hỏi, đây là mục đích bọn họ tới, muốn tăng tu hành đạo của bản thân, bọn họ cảm nhận được rõ tu hành chi đạo của bản thân yếu đi. So với đám sư đệ sư muội nhập môn, đạo của bọn họ thực sự như trò trẻ con. Nhìn đám sư đệ sư muội mới nhập môn, con rối, đủ loại khí gì đó, từ không đến có, từ có đến vô, đại đạo chi âm, thế. Giới mộng cảnh, quả thực quá khủng bố, tăng tu hành chi đạo sao? Đôi mắt Sở Duyên lóe lên âm trầm, đây là cái gì? Hắn nhớ rõ đám đệ tử này đều là cảnh giới độ kiếp. Một đống cảnh giới độ kiếp, tới hỏi một người ngay cả cơ thể cũng không có. Như hắn, làm thế nào tăng tu hành chi đạo, đây không phải là đang sỉ nhục hắn sao? Sở Duyên không nhịn được nhìn về phía đám Diệp Lạc, hắn vốn tưởng rằng đám đệ tử này đang trang bức một cách mù quáng. Nhưng hắn lại phát hiện, đám Diệp Lạc không có bất cứ ý nói đùa nào, trái lại. Vô cùng nghiêm túc, giống như thực sự tới hỏi hắn, nên làm thế nào tăng tu hành chi đạo. Cách chương.